Hoàng hậu ở hiện đại, chương 35, góc truyện audio.com, lầu 26, Vu Thi Lam vừa đến, Trần Thạch lập tức thấy cô, rốt cuộc là một công ty, mà Amy cùng Trần Thạch không chỉ là quan hệ sư đồ, còn có nói không rõ tả không được cảm tình liên quan. Cho nên Vu Thi Lam nhìn thấy hắn trừ bỏ ban đầu chào hỏi, sau đó liền trầm mặc. Hết thảy là chờ Trần Thạch mở miệng trước. Trần Thạch đánh giá cô. Nhất thiện mang lưu tô hồng tương giữa áo lông. Quần đùi cao bồi. Mang giày ngắn màu đen. Tại Bê Thị mùa thu là phi thường không sợ lạnh mới ăn mặc cùng trang điểm. Bất quá đối với cái trang điểm này ngược lại là phi thường tôn lên dáng người. Nhất là đôi chân tuyết trắng thon dài. Mà một cái nữ nghệ nhân còn không có nổi tiếng cũng không có tiền mua nhiều bài phẩm này nọ mà nói. Vu Thi Lam trang điểm như vậy cũng tính là vô cùng tốt. Chấm, lạnh là có lạnh chút, ai có thể không muốn ăn bát cơm giới giải trí này đâu. Ngồi, Trần Thạch chỉ tay lên sofa, chính mình cũng tùy ý ngồi ở một bên, cùng Amy giải ước rồi sao? Nhân vì lúc trước Vu Thi Lam cùng Kiều Phỉ Vũ nháo ra sự tình tính cũng không lớn không nhỏ. Lúc ấy Tần Thạch trước tiên là làm chủ đem Vu Thi Lam hy sinh xuống. Dù sao Kiều Phỉ Vũ hẳn là nghệ nhân của hắn. Trước tiên là hắn muốn bảo toàn nghệ nhân của mình. Nhưng này thấy Vu Thi Lam, mà còn tính toán muốn cùng Vu Thi Lam hợp tác. Như vậy lúc trước trong lòng nghĩ mặc dù Vu Thi Lam không biết. Trần Thạch ít nhiều cũng có chút để ý, làm không ra hành động cùng cô phá lệ thân thiết. Đương nhiên, nay lấy địa vị của hắn, chỉ có người nghĩ muốn nịnh bợ hắn cùng hắn thân thiết. Còn không có cần hắn đi chủ động, Vu Thi Lam sở dĩ khiến hắn có cảm giác như vậy. Đơn giản là vì Vu Thi Lam khó được đi lên không có lập tức vuốt mông ngựa ôm đùi. Ân, Vu Thi Lam cầm túi sách đi lại bên cạnh. Hợp đồng giải ước đều đã ký. Anh muốn xem sao? Trần Thạch gật đầu, nhìn nội dung hợp đồng, nhìn Vu Thi Lam ký tên. Một hồi lâu Trần Thạch mới đem tấm giấy ở trong tay bỏ qua một bên. Đặt ở trên bàn, cô biết rõ Amy vì cái gì muốn cùng cô giải ước không? Hắn hỏi, quả nhiên không dễ dàng tiếp thu cô. Vu Thi Lam cũng quyết định ăn ngay nói thật. Biết, ngay từ đầu bởi vì tôi không nghe lời. Sau này bởi vì tôi không có đưa ra thành ý giải thích. Vu Thi Lam lời nói thường thường, cũng không có cố ý nặng vài chữ nhẹ vài chữ, nhưng là thời điểm Trần Thạch nghe được, đưa ra thành ý, bốn chữ này, nhịn không được ho khan hai tiếng, lấy này đến che giấu thiếu chút nữa không ngăn được ý cười. Amy là một hay hắn mang đi ra, nay tại Thanh Lâm, địa vị tuy rằng kém hắn rất xa. Nhưng quả thật chính là đối thủ mạnh của hắn. Một cái lại là đồ đệ lại là đối thủ nghe nói nữ nhân này còn thích hắn. Hắn không có khả năng không biết. Đưa ra thành ý giải thích. Đối với Amy mà nói. Chính là triệt để tâm phục khẩu phục. Một cái có tướng mạo có thực lực trái lại là người đại diện nghệ nhân để tâm phục khẩu phục. Là tốt nhất mang. Trong lúc Amy thừa dịp nghệ nhân hay là tân nhân này. Trước đem quan hệ hai người định vị xuống dưới, đợi cho nghệ nhân nổi tiếng, tự nhiên cũng sẽ lập tức thay đổi thái độ. Trước sau đối lập, nghệ nhân bình thường không chỉ không có tâm tính bất mãn. Ngược lại là càng nguyện ý cùng cô đạt thành hợp tác dài hạn. Dù sao tiền đồ, không cần lại chịu uất khí không phải lúc trước. Amy có năng lực, Thanh Lâm có tài nguyên. Hai bên cũng sẽ không quá mức hà khắc nghệ nhân. Tự nhiên cũng không có người sau này nổi tiếng rồi liền muốn rời đi. Đương nhiên, cái loại rời đi này đã muốn có năng lực đến chính mình mở công ty khác. Lại nói tiếp Vu Thi Lam đi đến cái bước giải ước này. Hắn cũng có ngoài ý muốn. Lúc trước, Amy cũng dùng cái này mà đối phó qua rất nhiều người. Kết quả cuối cùng cũng không có ngoại lệ. Toàn bộ là nghệ nhân. Đưa ra thành ý, mà giải thích. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi Vu Thi Lam, cô đây là biết Kiều Phỉ Vũ đem cô đề cử cho tôi. Cho nên ỷ vào thế lực của tôi, mới không chịu cúi đầu mà quyết định cùng Amy giải ước. Vấn đề này là hố sao? Vu Thi Lam không xác định, Cô tuy rằng thời đại học liền ra ngoài làm thêm, nhưng là chân chính ứng đối loại chuyện này lại là lần đầu tiên. Nhất là trước mặt lại là người đại diện cũng là tổng giám của Thanh Lâm. Loại người này, nếu nói dối, chỉ sợ bị người sau lưng chê cười đi. Nhưng nếu không nói dối, tổng không thể thừa nhận là vì Vương Vân, càng không thể thừa nhận chính mình đối với giới giải trí không có dã tâm lớn như vậy. Một người nghệ nhân không có dã tâm, người đại diện thích mới là lạ. Xem như vậy đi, sau khi cô cân nhắc lợi hại, quyết định làm ra một cái bộ dáng như không hiểu gì đó. Bởi vì Kiều tỷ nói, tôi cảm thấy cho dù Amy có cùng tôi giải ước, tôi cũng có con đường khác để đi. Hơn nữa con đường này của anh là tổng giám của Thanh Lâm, tôi muốn là theo anh, đó chính là nâng cao một bước. Nếu tôi không cần cô thì sao? Trần Thái thản nhiên nói, sắc mặt cũng không có dao động. Phu Thi Lam nhanh chóng tiếp lời, sợ cái gì, anh không cần tôi liền đi ra ngoài tìm. Tôi có tướng mạo, có nhiệt huyết, còn có một tâm không ngừng học tập. Thanh Lâm không cần tôi. Quốc gia chúng ta có nhiều người đại diện của công ty giải trí như vậy. Chẳng lẽ tôi còn không có thể liền kiếm không ra địa phương ăn cơm sao? Hơn nữa tôi còn trẻ, đại học cũng chưa có tốt nghiệp, tuổi tác của tôi chính là tiền bạc, tôi không nóng này, có thể từ từ sẽ đến. Này chính là mới ra đời, có bộ dáng vui lòng cái gì không sợ lăn lộn. Trên gương mặt Trần Thạch chậm rãi mang theo ý cười. Hắn nguyên bản liền quyết định nhận lấy Vu Thi Lam, không phải vì Kiều Phỉ Vũ đề cử, cũng không phải bởi vì tài mạo của Vu Thi Lam, chỉ là vì Amy nhằm vào hắn nhiều như vậy, hắn lại là đàn ông cũng không cùng phụ nữ so đo. Cũng có chút phiền chán, hung hăng đánh cô ta một hồi mặt, có lẽ cô ta mới biết được, nàng cái gọi là thích tại thời điểm nhân gia không muốn nhận chính là khối u ác tính. Mà bởi vì u ác tính này của cô ta tính khắp nơi nhằm vào hắn, cùng hắn tranh đấu, thật sự là khiến hắn không nghĩ muốn đứng nhìn, lại không nghĩ rằng, này Vu Thi Lam thật đúng là có chút ý tứ, trách không được cùng Kiều Phỉ Vũ nhận thức không tới vài ngày. Kiều Phỉ Vũ liền có thể hai lần vì cô mà nói chuyện. Hắn cười nói nhiều như vậy. Cô còn không có nói cô vì cái gì không chịu đưa ra thành ý cùng Amy giải thích đâu. Vu Thi Lam nhìn phản ứng của Trần Thạch, liền cảm giác chính mình đánh bậy bạ mà đúng rồi. Liền hay là kia phân phó tân nhân không biết trời cao đất rộng bộ dáng. Tôi là người, tôi có bản thân, có tự tôn, tôi chỉ sẽ tin phục ai bội phục ai. Cũng không thể chấp nhận làm công cụ cho người ta. Hành vi ban đầu của Amy cô miễn cưỡng có thể lý giải được. Nhưng là hôm nay lấy Trần Uy ra diễn kịch cho cô xem. Cô thật sự là lý giải không được. Kia đi, ký hợp đồng đi, Trần Thạch nói, đãi ngộ cùng lúc trước là giống nhau. Đây là quy định của công ty. Bất quá, nếu nói cô làm tốt, sau này tôi có thể cho cô đặt quyền có trường hợp đặc biệt. Nhưng này đều là nói sau. Vu Thi Lam ký hợp đồng, không nghĩ tới Trần Thạch lập tức cầm kịch bản đưa cho cô. Nói là cho cô xem một bộ phim mới, Vu Thi Lam đều có chút không dám tin. Từ lúc bước vào giới giải trí, như thế nào giống như khắp nơi đều tại mở cơ hội. Chính là này tổng giám của giải trí Thanh Lâm, người có địa vị như vậy, đều đối với cô tốt vậy sao? Vu Thi Lam không cần xem kịch bản. Chính là lúc trước Amy cấp kia bộ phim Điệp Chiến, chẳng qua là đổi lại là Trần Thạch đưa cho cô, nữ số 2 liền biến thành nữ chính. Vu Thi Lam thật sự khiếp sợ, bộ phim này không phải là đã định nam chính nữ chính rồi sao? Nghe nói nữ chính là một tiểu hoa đán nổi tiếng, cho dù không phải, cô kỳ thật có thể xem như triệt triệt để là một tân nhân. Mặc dù bộ phim Mưa Gió Anh Hùng đã được truyền bá ra, độ nổi tiếng của cô cũng hoàn toàn không đủ để nhận diễn vai nữ chính. Chính là nữ số 2, kia đều đã muốn kêu tài nguyên nghịch thiên. Trần Thạch nói, nữ chính ban đầu định ra vì chuyện cá nhân mà giải ước. Hiện tại bộ phim này vừa lúc có thiếu một chỗ, Thanh Lâm của chúng ta cũng có đầu tư một phần, cô có thể nhìn xem thử. Trừ cô ra, thủ hạ của Amy cũng có một người đang tranh nhân vật này. Thử vai xem bên kia lựa chọn như thế nào, cũng đừng rất có áp lực. Bên kia xuất đạo đã muốn được 5 năm xem như có chút nổi tiếng. Nếu như cô thử vai xuống dưới nữ chính không được, nhận vai nữ số 2 cũng có thể. Chúng ta từ từ sẽ đến, sau này sẽ không thiếu cho cô trình diễn. Đó chính là nữ chính nữ thứ 2 cũng còn không định ra đến rồi sao? Còn muốn đi thử vai, kia cũng liền có cơ hội cạnh tranh. Phu Thi Lam chính mình không quan trọng, nhưng cô thật là muốn tìm cho Vương Vân một cái nhân vật. Lúc trước, Phúc Yên công chúa, là Vương Vân cái kia nhân vật hay là thực đòi vui? Diễn có thể hay không nổi tiếng cô cũng không biết, nhưng là tuyệt đối sẽ có người thích. Hơn nữa phần diễn cũng còn có thể, thu nhập cũng sẽ thực khả quan. Nói đến cùng, nếu không phải lúc ấy cô quá xúc động, Vương Vân không hẳn mất đi cái nhân vật đó. Nhìn thấy Vu Thi Lam cũng chưa có nói chuyện, nhưng cố tình là bộ dáng muốn nói lại thôi. Trần Thạch Liên nói, có chuyện gì cô cứ nói thẳng. Lúc trước Kiều Phỉ Vũ cũng giống cô là một người mới. Cũng đã dám theo tôi mà có kèo mặc cả. Cô đây là không thích bộ phim này sao? Vu Thi Lam bận rộn lắc đầu. Không phải, tôi là muốn hỏi một chút. Này bộ phim nếu nữ diễn viên nhân vật cũng còn không định ra đến. Có thể hay không cho bạn tôi một cái cơ hội thử vai? Diễn xuất của cô ấy cũng không tệ, lại rất thích hợp với nữ số 2 hay số 3 trong phim này. Phu Thi Lam biết yêu cầu của chính mình rất thái quá. Cô hiện tại cũng chỉ là một tân nhân vừa mới ký hợp đồng đây. Cứ nhiên liền khởi xướng vì người khác mà tìm nhân vật. Vì thế nói đến mặt sau âm thanh liền càng ngày càng thấp. Sắc mặt Trần Thạch cũng ngưng trọng lên. Hắn nhìn chằm chằm Vu Thi Lam một hồi. Mới nói, cô nói chính là Vương Vân của Bảo Khánh kia sao? Trong lòng Vu Thi Lam cả kinh. Sau đó tại Trần Thạch nhìn mới gật đầu xuống. Trần Thạch hít một hơi sâu. Hướng Vu Thi Lam hỏi. Nói như vậy, cô thật là lạp lạp. Cái người Vương Vân kia, là cô trước mắt tại truy người. Nhưng, như vậy cô cùng phó đạo diễn Vương Mẫn của phim Mưa Gió Anh Hùng, là cái quan hệ gì? Hắn đối với hướng tính dục của nghệ nhân của mình cũng không phải quá để ý, chỉ cần không nháo đến loan truyền ra bên ngoài. Hắn cũng không quản nhiều, mà nếu là sinh hoạt cá nhân quá mức hỗn loạn, trái tìm một cái phải tìm một cái mà nói, này hắn liền không thể chấp nhận, kia không phải làm hắn mất mặt sao? Trần Thạch bỗng nhiên có chút hối hận, hắn quyết định tiếp nhận Vu Thi Lam này, có phải quá mức qua loa hay không? Tôi cùng Vương Mẫn không có quan hệ gì. Vu Thi Lam bận rộn nói. Đúng, em làm chứng. Vu Thi Lam tiếng nói vừa dứt, cửa liền bị đẩy vào. Kiều Phỉ Vũ hướng bên trong vừa đi vừa nói. Lúc trước tôi cũng hiểu lầm các cô ấy. Bất quá sau này Vương Mẫn mới lén lúc cùng tôi nói. Tôi mới biết được, Vương Mẫn cong là thật. Bất quá Thi Lam không phải. Cô cười ở bên cạnh Vu Thi Lam ngồi xuống. Nhìn qua trên bàn, liền nói, bất quá cái tiểu sư muội này, cô cần phải chú ý một chút. Vương Mẫn nhưng là cùng tôi nói, cô ấy tin tưởng sẽ bẻ cong được cô đó. Vu Thi Lam xấu hổ cười cười, Trần Thạch nhưng là đối với Kiều Phỉ Vũ nhăn mày lại. Cái tật xấu này của cô vào cửa cũng không biết gõ cửa. Lúc nào mới có thể thay đổi, Kiều Phỉ Vũ không thèm để ý nói. Em đối với người khác cũng không có như vậy, chỉ là anh không có bạn trai cũng không có bạn gái, tránh ở văn phòng riêng có khả năng làm cái gì, em không gõ cửa cũng không vướng bận nha. Trần Thạch bị một câu của Kiều Phỉ Vũ tức giận suýt chút nữa đỉnh đầu bốc hơi nước, cũng không tâm tư đi theo Vu Thi Lam tiếp tục nói. Chỉ là thử vai cũng không có gì, tôi chốc lát gọi người thông báo cho cô thời gian thử vai. Cô với bạn cô cùng đi được rồi. Cách chương.